ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, hắn muốn ăn đòn 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. May mắn là, uống rượu liền hắn một người. Tần Minh làm hành khách, chỉ là làm trễ nải chút thời gian, không có bị cùng nhau mang đi. Về đến nhà, đã là 10 giờ rưỡi. Mặc dù nói làm trễ nải chút thời gian, nhưng cũng không có so bình thường muộn bao nhiêu. Cái điểm này, Tần Minh còn tưởng rằng Tần Tiểu Ly đang đốt đèn đêm học. Kết quả trải qua phòng tắm cửa ra vào lúc, nghe được bên trong rầm rầm thanh âm. Tiểu nha đầu vậy mà như thế muộn mới tắm rửa. Tần Minh gõ cửa một cái. Ca ngươi trở về á? Đúng vậy a, ngươi đang tắm sao? Ân, ngươi chờ chút a, ta sáo xong sẽ hàn huyên với ngươi. Vốn nghĩ gõ cửa đi vào, cùng hắn thân yêu em gái đến cái huyên ương nghịch nước. Nhưng nghĩ tới Tần Tiểu Ly gần nhất việc học khẩn trương, chờ sau đó làm bị cảm được không bù mất. Thế là, Tần Minh đến gian phòng cất kỹ đồ vật, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi, hắn móc ra điện thoại, nghĩ hỏi thăm một cái Tưởng Khả Nhi, Tưởng ra bên kia tình huống. Kết quả một mở ra WeChat, hắn phát hiện cô bé này đã cho hắn phát không ít nhắn lại. Không riêng chỉ là nhắn lại, còn cho hắn phát qua 10 cái điện thoại. Nhưng bởi vì vừa rồi tại Hạ Tỷ nhà thời điểm, Tần Minh một lòng đang cùng Hạ Tỷ làm nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, sợ bị quấy rầy, tiện tay đem điện thoại cho tát, về sau lại vội vàng cho đối phương công ty bày mưu tính kế. Cho nên một mực không có lưu ý đến điện thoại di động tình huống. Bây giờ trở về nhớ tới, Tưởng ra người đoán chừng phải lo lắng chết. Tưởng Trình không hiểu thấu bị đánh thành ngu xuẩn, hắn đột nhiên biến mất, không có tin tức. Tần Minh trong đầu toát ra cái thú vị ý nghĩ, đối phương có thể hay không hoài nghi đến trên thân người khác đi. Hắn lại mở ra WeChat hữu hảo giao diện, một đường hướng xuống, phát hiện không riêng gì Tưởng Khả Nhi tìm hắn, dĩ vãng cái điểm này sẽ tìm hắn, cơ bản tất cả đều tới. Thi Vân, Lưu Kiện, Tưởng Khả Nhi, Triệu Tiểu Quyên, bất chi bất giác bên trong. Hắn cũng là một người bận rộn, chỉ là ứng phó những này hồi phục, đều phải tốn tốt một phen công phu. Những người khác Tần Minh không để ý. Đầu tiên là giống như Triệu Tiểu Quyên nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Sau đó lại mở ra Tưởng Khả Nhi nhắn lại, có hay không tại không? Ngươi đi đâu? Tại sao không trở về thông tin? Mất tích sao? Nhìn thấy thông tin quay về ta một câu. Ta ra ra nhóm rất lo lắng ngươi. Ngươi có phải hay không bị bắt? Dẫn vào hốc mắt là mười mấy cái tin tức. Theo thông tin có thể nhìn ra, cô nương này là rất quan tâm hắn an nguy. Cái này khiến Tần Minh cảm động sau khi lập tức trở về câu. Tại, làm gì? Một cái hồi phục gửi tới. Không đến mấy giây, WeChat bên kia giống như bị điên. Hoa, ngươi còn sống, ngươi chạy đi đâu rồi? Nhóm chúng ta cả nhà cũng cho là ngươi bị bại hoại bắt đi. Ngươi bây giờ ở đâu? An toàn hay không? Có cần hay không ta đi cứu ngươi? Bọn họ có phải hay không ngược đãi ngươi rồi? Tần Minh, ngoặc kép, không thể không nói, nhà đầu này sức tưởng tượng là phong phú. Có thể nghĩ đến hắn có thể hay không thụ ngược đãi đợi cũng là tâm tư cẩn thận. Nhưng mà, coi như hắn thật bị người bắt đi bị ngược đãi, lại như thế nào? Xin hỏi ngươi một người tay không đỡ gà chi lực tiểu cô nương. Lấy cái gì tới cứu ta? Ta rất an toàn, bây giờ tại nhà, thế nào? Ngươi chúng buổi trưa chạy đi đâu rồi? Bệnh viện, vội vàng đi làm đâu? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, ngươi làm sao không nói với ta một tiếng? Tại sao muốn nói cho ngươi? Ngươi cũng không phải ta cấp trên. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, cái này logic không có tâm bệnh. Chỉ là nàng cảm thấy, có vẻ như nơi nào có điểm không thích hợp. Nửa ngày, nàng nhớ lại, đúng, ta nhị ca là chuyện gì xảy ra ngươi biết không? Cái gì chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên bị người tập kích, bị trọng thương, bây giờ còn đang cứu giúp ở trong. Là ta đánh, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, tốt trực tiếp, tốt dứt khoát, cũng không còn che giấu một cái sao. Trước đó Tưởng gia tại phân tích thời điểm, cũng có đoán qua là Tần Minh ra tay, nhưng bọn hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thứ nhất là Tần Minh làm người. Thứ hai là Tần Minh cùng bọn hắn không có thù. Về tình về lý, Tần Minh cũng không có đánh người lý do. Tưởng Khả Nhi thậm chí còn lời thề son sắt mà bảo chứng qua. Tuyệt đối không thể nào là Tần Minh đánh người. Vì cái gì đây? Cái này gia hỏa là người tham tiền quỷ. Không có tiền sự tình hắn là sẽ không làm. Mà lại tưởng trình xảy ra chuyện thời điểm. Hắn cũng mất tích. Khẳng định là người khác hạ thủ. Tưởng gia người nghe xong, liên tục gật đầu. Tưởng lão gia tử thậm chí còn khen nàng tâm tư cẩn thận. Hiện tại tốt, mặt bị đánh sưng lên. Người vẫn thật là Tần Minh đánh. Còn đánh cho không che giấu chút nào. Đánh cho một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đánh xong người liền chạy rơi. Còn kém một câu thật ti em kích thích. Tưởng Khả Nhi mộng bức rất lâu, mới hỏi câu, ngươi tại sao muốn đánh hắn? Hắn muốn ăn đòn, Tưởng Khả Nhi, muốn ăn đòn ngươi cũng không thể đánh hắn nha. Hắn là anh ta biết rõ, vậy ngươi tại sao muốn đánh hắn? Hắn không phải người tốt, mà lại, muốn ăn đòn, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, muốn ăn đòn liền đánh. Còn đánh thành bộ dạng này, cũng quá hung ác. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, nhà đầu này có chút táo bạo. Lấy tiền tần rõ ràng từ trên người nàng đánh đến sụp đổ trị số. Chưa hề đạt tới 888 qua. Hiện tại cũng bởi vì đánh anh của nàng. Liền bộ dạng như vậy. Xem ra, nàng đối với người nhà là rất xem trọng. Đó là cái cơ hội. Tần Minh do dự muốn hay không lại vô lại một điểm. Đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Lại giống như đối phương giải thích cái này tình huống. Hắn suy nghĩ thời điểm, Tưởng Khả Nhi lại một cái thông tin phát tới. Ngươi tại sao muốn tổn thương hắn? Ngươi biết rõ hắn thương đến nặng bao nhiêu sao? Lúc ấy Tưởng Trình bị mang lên phòng cấp cứu về sau. Bác sĩ chẩn bệnh xong tại chỗ liền khóc. Nói trên người hắn xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, nghiêm trọng não chấn động, nội tạng tổn hại, xuống tay nặng như vậy. Đoán chừng là thù giết cha a. Tưởng ra người cũng không nói lên được cái gì. Dù sao ai ra tay bọn hắn cũng còn không biết rõ. Hiện tại là biết rõ. Nhưng Tưởng Khả Nhi biểu thị đón chịu không được. Cứ việc nàng đối với Tần Minh ấn tượng rất tốt. Nhưng tổn thương đến thân nhân của nàng. Nàng nói cái gì đều muốn chất vấn một cái. Mà Tần Minh hồi phục. Hoàn toàn như trước đây đơn giản. Ta biết rõ, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đánh hắn? Hắn muốn ăn đòn, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, nơi này có rất cường đại. Đến mức Tưởng Khả Nhi liên tiếp 3 lần, đều không thể quấn đi ra. Hắn muốn ăn đòn, hắn đến cùng cái kia muốn ăn đòn. Ngươi ngược lại là nói một chút a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.